cũng có thứ để viết vào sổ. Về sau ta muốn cất nhắc người, cho người thăng quan tiến tước, cũng không thể nói. Vệ Kích ở Tần Vương phủ làm thị vệ, nổi tiếng trong vùng, này tính là cái gì? Vệ Kích lắc đầu, thần không muốn thăng quan tiến chức, nếu thần đi vào quân, thần lo lắng. Chữ Thiệu Lăng bật cười. Người lo lắng cái gì? Thần Vệ Kích do dự một lát, nói, tuy nói không có việc gì, nhưng vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn, mặc dù thân thủ của thần không tốt, nhưng vẫn có thể chắn đau chắn thương cho điện hạ. Nội tâm Chữ Thiệu Lăng hóa mềm mại, đứng dậy kéo Vệ Kích vào phòng trong cùng ngồi. Chữ Thiệu Lăng chậm rãi nói, cho người đi vào quân cũng không phải giống như đại ca ngươi cả ngày ở danh trại. Ngươi chỉ cần đi nửa ngày, 2-3 canh giờ là được. Dù sao ta cũng phải vào triều, ngươi vào trong quân, chờ giữa trưa cùng nhau trở về ăn cơm, buổi chiều lại nghỉ ngơi, giống như ngày thường vậy, không khác bao nhiêu đâu. Chữ Thiệu Lăng thấy Vệ Kích còn muốn nói, liền giành trước. Ta biết ngươi lo lắng ta, chỉ là hiện giờ Chữ Thiệu Dương cũng phải đi đất phong, trong hoàng thành, dám theo ta thực thường gọi nhịp cũng không có vài người. Ngươi sợ cái gì? Lại nói, mỗi ngày ta đi ra đi vào đều mang theo không ít tùy tùng, làm sao sẽ dễ dàng để ngươi xuống tay? Vệ Kích nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu. Thần không nhìn thấy điện hạ sẽ lo lắng. Chữ Thiệu Lăng cúi đầu ở bên tai Vệ Kích trừng phạt cắn một cái, thấp giọng nói, có cái gì lo lắng, đừng nói ta không có việc gì. Cho dù thật sự xảy ra chuyện, người dám chắn đau, chắn thương cho ta, sẹo lành sẽ quên đau phải không? Lần trước vì sao đánh người? Vệ Kích đỏ mặt. Chữ Thiệu Lăng nhẹ giọng dỗ dành, hiện giờ trong hoàng thành còn ai dám động đến ta? Không muốn sống nữa hay sao? Người yên tâm là được. Người cũng không động não suy nghĩ vì sao ta đưa người vào trong quân? Vệ Kích cẩn thận nghĩ nghĩ, lại mờ mịt lắc đầu. Chữ Thiệu Lăng bật cười, nắm tay Vệ Kích chậm rãi nói, người nguyện ý luôn chỉ ngốc bên cạnh ta, kỳ thật ta cũng muốn như vậy. Nếu cái gì cũng mặc kệ, đem người cả đời trói lại bên người cũng không có gì không tốt. Chỉ là như vậy không khỏi làm người ủy khuất, cũng không có ích lợi với kế hoạch tương lai của ta. Tuy rằng vẫn luôn chưa nói qua, người đại khái cũng có thể biết chí hướng của ta là gì. Tương lai có một ngày chuyện lớn thành công, ta không thể lại chỉ cho người là một thị vệ, phải để người... Thôi, chưa đến được một bước kia, ta cũng không muốn nói những cái này, nhưng người phải hiểu được, nếu người chỉ là một thị vệ, ta đề bạt người, sẽ khó để người tin phục. Chữ Thiệu Lăng phóng mềm thanh âm, cũng nhẹ giọng khuyên nhủ, cũng không phải sợ tương lai khó làm, ta vốn không phải là người có tính tình tốt, ai dám nghi ngờ, giết là được, chỉ là ngồi bút của sử quan, ta giết được người đời trước, cũng không thể giết hết kẻ đời sau. Ta không thể để cho 100 năm sau có người nói bừa, nói người lấy sắc hoặc quân, nói người là nịnh thần luyến sủng. Chữ Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích vẫn còn mang nét ngây thơ, thấp giọng nói, nghe không hiểu cũng không sao, người chỉ cần nghe lời đi vào trong quân là được, còn lại ta sẽ an bài cho người. Người liền nể tình ta khổ tâm suy nghĩ, nghe lời được không? Chữ Thiệu Lăng nói không rõ, kỳ thật Vệ Kích cũng nghe không hiểu gì, nhưng khát vọng trong mắt Chữ Thiệu Lăng lúc đó tác động Vệ Kích. Vệ Kích giống như trong đôi mắt màu mực của Chữ Thiệu Lăng thấy được tương lai đầy triển vọng. Vệ Kích động tâm, gật gật đầu, thần nghe điện hạ, chỉ là điện hạ cũng phải nghe thần một câu, bên người gia tăng gấp đôi thị vệ để cho thần an tâm. Chữ Thiệu Lăng chỉ phải thỏa hiệp, thôi nghe lời ngươi. Lúc này Vệ Kích mới miễn cưỡng yên tâm. Nguyên bản Chữ Thiệu Lăng không thèm để ý đến hậu danh, chú thích danh tiếng sau khi chết, hết chú thích là gì. Chỉ là mấy ngày gần đây nhìn chút chuyện cũ tiền triều khi xưa, trong lòng cũng có cảm giác xưa nay chuyện phân đào đoạn tụ không ít, môi trường mặc dù không giống nhau, nhưng những lời truyền xuống cũng không có bao nhiêu lời hay. Không chỉ đơn giản nói đế vương là ngu ngốc vô đạo, đối với người bên cạnh đế vương lại càng ra sức nói xấu. Chữ Thiệu Lăng nhìn chuyện của người khác cũng không để ý, nhưng nghĩ đến sau khi chính mình 100 tuổi, về sau cũng sẽ có người nói xấu Vệ Kích như vậy, trong lòng liền cảm thấy không thể nào tha thứ. Ít nhất